Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007 Mourinho thành công. So với Liverpool cùng Arsenal cùng Manchester City kinh thiên đại chiến, Liverpool cùng MU nước Anh derby chiến ở đây mặt tình thế bên trên hoàn toàn là thiên về một bên. Liverpool áp chế MU. Từ phía sau nghĩ cách đánh phản kích lại tại tiến công bên trong đầu nhập phi thường đáng. Thương, bổn chàng so cyber cách 3 bởi vì tổn thương thiếu trận về sau. Trước trận tiến công nhiều nhất chính là Marshall đường biên đột phá. McCutcheon ngẫu nhiên đi vào trung lộ tiến hành tổ chức phối hợp tác chiến. Cánh phải Ashley Young cũng đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Lukaku như cũ tại đỉnh cấp trong giao chiến bắt đầu thói quen trình diễn sai lầm tú. Liverpool trước trận tiến công mấy lần đánh đường biên hiệu quả cũng không quá tốt. MU phía đối diện đường khu vực khống chế 10 phần nghiêm mật. Điểm này hữu hiệu ngăn chặn lại Liverpool đường biên xung kích. Nhưng bọn hắn phản kích uy hiếp ra không được. Ngược lại để thoạt nhìn là đứng ở thế bất bại. Tranh tài đánh 15 phút, hai đội đều không có sút gôn. Liverpool cố gắng từ đường biên mở ra đột phá khẩu đều không thể thành công. MU không có ném cầu, liền cũng an nhàn tiếp tục phòng thủ. Tư đồ Vân Binh không biết những người khác làm cảm tưởng gì. Hắn ở đây bên cạnh nhịn không được lắc đầu. MU quá sợ, thật sợ mụ mụ cho sợ mở cửa, sợ đến nhà. Hắn là thật không biết Mourinho là chờ mong trong trận đấu xuất hiện tình huống gì. Liverpool hậu vệ vờ ngớ ngẩn vẫn là Lukaku hoặc Marshall trình diễn một con rồng. Tranh tài phút thứ 20 lúc, tư đồ Vân Binh đối trên trận cầu thủ đánh thủ thế. Hắn cũng sẽ không chờ lấy kỳ tích xuất hiện. Liverpool đã đường biên mở không ra cục diện, vậy liền đổi một loại tiến công đấu pháp. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Liverpool trước trận tiến công, Mbappe ở bên phải đường tiếp ứng về sau gặp phải McCutcheon cùng Damien giáp công. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho trợ công đi lên đi vào bên trong cắt quỹ đạo Ano. Từ phía sau lội cầu bên trong đánh trúng kiềm chế Herrera. Sau đó hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực, Matic đi lên chặn đường Eriksen. Nhưng Đan Mạch giữa trận lại gót chân đưa bóng xéo xuống về gõ. Casemiro sau một bước theo vào đi lên điều chỉnh một bước sau đánh ra sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Bởi vì khoảng cách xa xôi, De Gea có đầy đủ thời gian tiến hành dập tắt lửa. Hắn vững vàng đem cầu nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hô! Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đang thở dài về sau nhao nhao vỗ tay thăm hỏi. Toàn trường tranh tài cước thứ nhất, trúng đích cầu môn sút gôn rốt cục xuất hiện. Đến từ Liverpool giữa trận Casemiro sút xa. Chỉ tiếc cước này sút gôn khoảng cách quá xa. Dù là góc độ xảo trá, tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn là cho thủ môn De Gea đầy đủ thời gian đi dập tắt lửa. Khả năng hiện tại người xem có một loại cảm giác, trận này nước Anh derby phấn khích trình độ thật sự là quá thấp. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, MU bên này tiến công lúc chỉ có hai người phía trước trận ý đồ sáng tạo cơ hội. Marshall cùng Lukaku, nhưng Lukaku bị Liverpool hậu vệ hạn chế được mất lầm liên tiếp. Marshall thử hai lần người đột phá cũng đều không thể thành công. Có thể nói MU đấu pháp là tại kéo chậm nhịp điệu thi đấu. Cùng khuyết thiếu đầy đủ sáng tạo lực trùng kích, Liverpool từ tranh tài bắt đầu ngay tại đánh thành chiến lũy. Phá hàng phòng ngự dày đặc, trang diện đặc sắc tự nhiên lác đác không có mấy. Ta nghĩ có lẽ xuất hiện dẫn bóng, tranh tài tiết tấu sẽ có đổi mới. Ở trước đó, ai cũng không có khả năng để Mourinho đem hắn xe buýt từ phía trước cầu môn lái đi. Mourinho khí, định thần nhàn, tựa hồ đối với hắn lái đến sân Anfield xe buýt rất hài lòng. Chí ít Wisman vào hôm nay trận đấu này bên trong gần như ẩn hình. Căn bản không chiếm được đồng đội chuyền bóng chuyển vận. Mbappe cũng thử mấy lần đột phá, nhưng cuối cùng hoặc là chuyền bóng cơ hội không tốt, hoặc là đột phá thất bại. Gareth Bale ở bên trái trên đường gặp đến vấn đề là tương tự. Tranh tài 28 phút, Liverpool giữa trận kiên nhẫn tổ chức thế công, liên tục truyền lại về sau, Casemiro đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Mbappe tiếp ứng về sau cấp tốc đưa bóng về gõ cho Ano. Bởi vì MU phòng thủ giáp công để hắn không có bao nhiêu khống chế bóng không gian. Ano cấp tốc làm ra tiến công chuyển di, một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi cánh trái. Gareth Bale lực áp Valencia đánh đầu đưa đò về làm. Eriksen khống chế bóng lúc Matic phóng đi hắn chính diện tiến hành chặn đường. Tại không gian thu hẹp bên trong, Eriksen đột nhiên đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Matic lập tức nhìn thấy Robertson nhanh chóng bên trong cắt từ bên cạnh hắn giết qua. Matic lại quay người về truy đã không còn kịp rồi. Robertson tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đuổi kịp bóng đá lúc. John hướng ra phía ngoài đỉnh phòng muốn đối Robertson tiến hành chặn đường. Lúc này Mourinho mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Robertson bên trong cắt vị trí chạy đúng là trình độ nhất định bắt lấy MU phòng thủ yếu kém khâu. Đường MU quá độ chú trọng phía đối diện đường bảo hộ lúc. Vùng cấm địa trước kỳ thật phòng thủ cường độ có chỗ hạ xuống. Mà Liverpool tại Eriksen cùng Casemiro thay nhau trùng kích vào thì cũng rất khó chế tạo ra rất rõ. Ràng uy hiếp, nhưng Robertson bên trong cắt lại khác biệt. Robertson lần này bên trong thiết diện đối trước người bóng đá không chút do dự. Quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Chân trái bên ngoài MU bàn chân rút bắn mà ra bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung. Bay về phía MU cầu môn góc xa. Bóng đá phảng phất giống như một đường bạch hồng lướt qua MU vùng cấm địa trên không. De Gea toàn lực ứng phó thả người bay nhào. Cánh tay trái mở rộng đến cực hạn, nhưng cuối cùng tay trái vẫn là chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Tuyệt đối góc chết, Robertson tại phá khung thành về sau quay người phóng tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra tiếu dung. Vì Robertson dẫn bóng dơ cao song quyền gieo hò chúc mừng. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá càng là không chút nào keo kiệt bọn hắn cuồng nhiệt. Gieo hò, Robertson ở ngoài vùng cấm sút xa đánh xuyên De Gea 10 ngón quan. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa thế giới dao động phá khung thành. Quá đặc sắc, quá rung động. Robertson từ khi bên trên mùa giải nửa đoạn sau khi bị thương thẳng đến tháng trước mới khỏi. Bệnh tái xuất, mà hắn hôm nay tại nước Anh Derby bên trong siêu cấp dẫn bóng tuyên cáo lấy mạnh nhất phương thức. Trở về, Mourinho xe buýt bị kích phá. MU sẽ cải biến đấu pháp sao? Ta nghĩ bọn hắn phải làm ra một chút cải biến. Liverpool tại sân nhà 1, không dẫn trước MU. Hồng Quân fan bóng đá đối Robertson dẫn bóng cảm thấy dị thường kinh hỉ. Quỷ điểu fan bóng đá lại là biệt khuất bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Một mực co đầu rút cổ phòng thủ. Co đầu rút cổ phòng thủ. Chính là như vậy ra sân sao? Cái kia còn bày cái gì xe buýt đâu? Nhưng Mourinho lại kiên trì như vậy. Chấp nhất cho là hắn xe buýt chiến thuật là thích hợp nhất hiện tại MU. Cũng là có khả năng nhất trợ giúp MU một lần nữa đi về phía huy hoàng. Nhưng ở đỉnh cấp trong giao chiến, MU tất nhiên sẽ thua trận tràng diện. Về phần có thể hay không thắng được kết quả, chỉ sợ chí ít hôm nay nhìn không có gì cơ hội. Mourinho ở đây vừa cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tiếp tục kiên định không thay đổi phòng thủ. Coi như xe buýt đã nát, nhưng cũng muốn bày xuống đi. MU cầu thủ khả năng tự thân cũng có chút mờ mịt. Nếu như không lay động xe buýt, bọn hắn làm như thế nào đi tiến công đâu. Đường Mourinho chấp giáo đã vượt qua một cái hoàn chỉnh mùa giải về sau. MU khả năng tại quá khứ một cái mùa giải bên trong trên cơ bản không có chính nhi bát kinh luyện. Qua tiến công chiến thuật, tiến công chỉ dựa vào phong tuyến khẳng định không được. Nhưng những người khác như thế nào tham dự vào, như thế nào đi trợ giúp, như thế nào hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công uy hiếp. Nếu như bình thường không luyện, trông cậy vào trong trận đấu lập tức liền hình thành ăn ý. Làm sao có thể chứ? Tiếp tục tranh tài tiến hành, Tư Đồ Vân Binh thật sự là đối MU biểu hiện có chút mất hết cả hứng. Nhưng hắn vẫn là đang nhắc nhở đám cầu thủ muốn tại lúc phòng thủ bảo trì đầy đủ cường độ cùng chuyên chú, MU muốn dẫn bóng chỉ có thể dựa vào đánh lén. Nếu quả thật để MU trộm một cái đánh thành, kia Liverpool cũng coi là mã thất tiền đề quá mất mặt phát. Mourinho đồng thời để Maso tăng cường phòng thủ cống hiến. Maso ở độ tuổi này bim ba đeo lớn, lại cùng Mbappe đồng thời xuất đạo nước Pháp biên phong quá khứ một năm trưởng thành có chút chậm. Chạp, hiện tại thì bắt đầu hướng về bình thường phương diện phát triển. Hắn có kỹ thuật, cũng có tốc độ, nhưng tổng cho người ta một loại cảm giác quá tự cho là thanh cao. Tựa hồ chờ lấy đoàn đội đến ủng hộ hắn. Hắn đối đoàn đội cống hiến rõ ràng hơi thấp. Ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh rất nhiều kỹ thuật cùng tốc độ không bằng hắn biên phong. Lại có thể thông qua liều mạng phòng thủ phản đoạt cùng tích cực cùng đồng đội phối hợp. Tác chiến để đền bù, tổng hợp biểu hiện ra thực lực cùng tác dụng đều muốn mạnh hơn Maso. Cuối cùng Maso định vị không phải thuần xạ thủ. Thuần xạ thủ có thể chỉ còn chờ đồng đội cho ăn bánh làm cầu. Chỉ cần dẫn bóng. Như vậy cái gì khác mau bệnh đều không bàn nữa. Dẫn bóng lớn hơn hết thảy. Dẫn bóng cũng có thể che giấu hết thảy. Là nhất có sức thuyết phục biểu hiện. Nhưng nếu như không phải thuần xạ thủ những vị trí khác cầu thủ. Bao quát biên phong ở bên trong. Cho dù là có dẫn bóng cũng là không đủ. Trừ phi là có thể đánh ra đỉnh tiêm trình độ dẫn bóng suất. Mới có thể để người đi xem nhẹ tác dụng khác. Giống Maso cùng Rashford đều sẽ thỉnh thoảng cho người ta kinh hỉ. Nhưng cũng không thể tiếp tục. Đây chính là vấn đề rất lớn. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ ngôi sao bóng đá nếu như ba trận tranh tài không dẫn bóng. Vậy tuyệt đối sẽ là lôi cuốn chủ đề. Cho dù dẫn bóng đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Thanh âm nghi ngờ cũng sẽ không rất nhanh biến mất. Nhưng ở MU tựa hồ một cái dẫn bóng có thể làm cho tất cả mọi người quên bọn hắn quá khứ kém cỏi. Biểu hiện, phảng phất ngày thứ hai liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lòng vòng như vậy, làm cho người khó hiểu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Griezmann tại vùng cấm địa bên trong góc độ nhỏ đoạt điểm sút gôn lúc bị Smalling đánh ngã trên mặt. Đất. Trọng tài chính cự tuyệt phán đá phạt đền để Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. MU fan bóng đá thần sắc như cha mẹ chết. Quá xấu xí, MU cái này 45 phút tranh tài là bọn hắn bên mùa giải đến nay đánh cho khó coi nhất hơn nửa hiệp. Bởi vì bọn hắn cả nửa chàng không có sút gôn. Thậm chí ngay cả nguy hiểm tiến công số lần đều là vị trí. Mourinho rất bình thường thành công lật đổ MU truyền thống. Điểm này tuyệt đối có thể khẳng định cho ra đáp án. Chỉ cần đối so với một hạn 5 năm trước chi kia MU liền có thể minh bạch hiện tại MU tuyệt đối không. Phải quỷ đỏ fan bóng đá trong ấn tượng MU. Có lẽ MU chiến tích tại tăng lên. Nhưng bọn hắn đã vứt bỏ truyền thống, đã trở nên không còn giống như là mọi người quen thuộc quỷ đỏ. Ta không biết dạng này MU sẽ hay không thu hoạch được chân chính trọng lượng cấp quán quân. Nhưng ta nghĩ dạng này MU tại Liverpool trước mặt tuyệt đối không ngẩng đầu được lên. Trận này tử địch chi chiến có lẽ Liverpool chẳng những sẽ đoạt được tranh tài kết quả. Cũng sẽ tại tranh tài quá trình đối MU tiến hành tuyệt đối áp chế.